nay để cho chúng tôi dẫn nhập đi. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta lại học một bài học nguyên nhân là vì nhà tỳ kheo mà lục nhị tát nhân vật này chúng ta đã được nhắc đến, được nghe nhắc đến ngày hôm qua trong cái bài kinh tiểu kinh Ma Lục Giác. Và xem ra vị tỳ kheo này chưa có đi đúng hướng với Phật pháp, những cái tri kiến đó thường được Đức Phật này sửa lại. Khi mà Đức Thế Tôn ngài hỏi các vị tỳ kheo về năm hạ phần thế sự, chúng ta rất thường nghe thế này: tỳ kheo Ma Giác Vô Tát, đã nói lên trước, nói về cái sự thọ trì ý nghĩa của năm cái hạ phần thế sự. Chi pháp thì đúng đó, nhưng mà vị đó không có nắm được những cái khía cạnh đặc biệt của năm hạ phần thế sự, như là cái trạng thái tiền niên của năm hạ phần thế sự, sự xâm nhập của năm hạ phần thế sự và sự bộc phát của năm hạ phần thế sự. Chỉ có một vị thánh đệ tử là mới thấu triệt được cái đó thôi. Ở vị thánh đệ tử hữu học mới thấu triệt được cái đó. Và hôm nay thì chúng ta chỉ mới có học cái phần đầu, tức là nói về ba cái khía cạnh của năm hạ phần thế sự mà Đức Thế Tôn đã trình bày. Ngày mai này chúng ta sẽ nói đến cái con đường, cái đạo lộ để đưa đến sự diệt trừ ba cái sự, năm cái sự. Bây giờ thì xin mời sư cô Khi Ma đọc cho chánh văn của bài học, và sau đó xin cung thỉnh để Đức Phật tính vị ẩn sư trong ngày hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con xin thành kính lãnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Lãng, thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về bài kinh Manluṇkīya. Cái bài ngày hôm qua thì tiểu kinh, bài ngày hôm nay là đại kinh. Thì những cái ngày mà chúng ta học những cái bài kinh ở trong trung bộ tiểu kinh và đại kinh thì chúng ta đã biết rồi, cái bài kinh ngắn và bài kinh dài thôi, là bài kinh ngắn và bài kinh dài. Thì như cái phần dẫn nhập quý vị đã biết được là cái bài kinh này xuất phát từ ở đâu, có nghĩa là Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh này ở tại cái chùa Kỳ Viên rồi, chúng ta đã biết được cái phần đó. Nhưng mà ở đây đó thì cái nội dung hoặc là cái nội dung của cái bài kinh này là nói về cái hạ phần kiết xứ. Nhưng mà tại sao mà được thuyết lên? Thì lúc này Đức Phật đã hỏi tôn giả Maha Manluṇkīya là có thọ trì năm hạ phần kiết xứ không? Thì vị tôn giả này trả lời là bạch có, bạch có Đức Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi thọ trì năm hạ phần kiết xứ đó là như thế nào. Thì tôn giả Manluṇkīya mới bạch Đức Thế Tôn: con thọ trì thân kiến giới cấm thủ, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tham sân vân vân, kiết xứ. Đại ý là như vậy. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong cái bài, ở trong cái đoạn kinh này đó, khi mà tôn giả Manluṇkīya đó vừa trả lời cho Đức Phật nghe, thì Đức Phật lúc đó ngài biết liền, ngài biết là coi như là cái vị này đó trả lời cái chi pháp thì đúng, nhưng mà với cái ý nghĩ thì sai, với cái ý nghĩ thì sai. Nên Đức Phật nói với Manluṇkīya là không phải như cái ý, không phải là như cái ý ông nghĩ. Rồi Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh, ví như một cái đứa bé, một cái đứa bé đó thì khi mà nó còn nó, một cái đứa bé đó thì nó nằm như vậy đó, thì làm sao mà nó khởi lên được thí dụ như là thân kiến, hoặc là nó khởi lên được cái hoài nghi, hoặc là cái giới cấm thủ, chẳng hạn như là nó chưa có giới nữa thì làm sao mà có giới cấm thủ đó. Thì tại vì quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn giữa của bài kinh đó, ở phía dưới đó thì đã nói lên với cái tâm của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết rằng là cái tôn giả này nè là coi như là nghĩ rằng là những cái kiết xứ này đó, khi nào mà mình bị cảnh nó chi phối đó, thì lúc đó đó những cái kiết xứ này nó mới khởi lên. Nhưng mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật đã phân tích cho chúng ta nghe những cái kiết xứ này á, khi nào mà nó sanh lên mà chúng ta tạo những cái nghiệp này, những cái nghiệp kia, thì nó trở thành cái kiết xứ. Nhưng mà khi nào mà chúng ta không có làm cái gì hết, có nghĩa là chúng ta nằm giống như cái đứa bé, thì nó trở thành cái tùy miên, cái pháp tùy miên, quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở đây muốn nói về cái kiết xứ là như thế nào, quý vị. Khi nào mà tâm của chúng ta nó tiếp xúc với những cái cảnh, với những cái cảnh, thì lúc đó chúng ta có một cái sự đánh giá, hoặc là chúng ta có một cái sự nhận thức gì đó, thì lúc đó nó sẽ trở thành cái kiết xứ. Một chút nữa chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về cái kiết xứ này. Vậy thì năm cái kiết xứ này là gồm có cái gì? Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là hoài nghi, Thứ ba là giới cấm thủ, thứ tư là tham, thứ năm là sân. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng thường ngày chúng ta sống, chúng ta tiếp xúc với những cái cảnh gì đó, chúng ta mắt thấy tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ các pháp, chúng ta thấy rằng mình đều gỡ lên những cái kiết sử này hết. Nếu mà chúng ta không có an trú ở quán bằng cái trí tuệ của chúng ta, cũng như ở trong cái đoạn kinh này nói là tự tri đó, nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu biết nhìn nhận thì coi như là lúc đó kiết sử nó dễ dàng nó khởi lên. Vậy thì đầu tiên như thế nào mà gọi là thân kiến? Thân kiến ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái sự mà hiểu sai về ở trong cái mà chúng ta đang gọi là cái con người đó, nó khi mà nói đến những cái danh từ Phật học đó, là chúng ta phân ra được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đó, khi mà chúng ta cái gì mà chúng ta gọi là con người thì lúc đó là chúng ta là đang nói về năm quẩn nó kết hợp lại mà chúng ta phân biệt ra. Có khi chúng ta cho là đàn ông, đàn bà, hoặc là chúng ta cho mình là người trẻ hay là người già, vân vân. Đó, vậy thì cái thân kiến sắc ca giá đích tiếng có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình thấy sai về cái con người này, thấy sai về cái ngũ quẩn. Một cái mỗi người có một cái cách hiểu sai, mỗi người đều có một cái cách hiểu sai hết quý vị. Có nhiều khi chúng ta chấp cái thân này là nó là thường còn, hoặc là chúng ta chấp về cái thân này nó là mập, hay là chúng ta là ối, hay là chúng dở, vân vân. Thì mỗi người trong một cái sát na, trong một cái thời điểm chúng ta sanh lên, một cái sự hiểu nó khác nhau. Thành ra đó, khi mà được gom chung lại, bây giờ quý vị muốn hiểu sao hiểu, muốn chấp sao chấp, nhưng mà khi mà gom chung lại đó, thì ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì tóm lại là chúng ta bị 20 cái thân kiến. Chúng ta bị 20 cái thân kiến. Có nghĩa là chúng ta có ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thì mỗi quẩn như vậy đó, chúng ta có 4 cái cách chúng ta chấp. Thành ra đó, năm quẩn rồi chúng ta nhân cho 4 thì thành 20, vậy thì như thế nào mà chúng ta chấp về cái ngũ quẩn? Thí dụ như là nói bây giờ mình nói về cái sắc quẩn trước đi, thì như thế nào mà lại nói rằng là mình có một cái sự thấy sai ở trong cái sắc quẩn hoặc là trong cái ngũ quẩn? Thí dụ như chúng ta nhận thấy sắc quẩn là tự ngã của mình, sắc quẩn ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho đất nước, lửa gió. Khi mà chúng ta nghĩ đến chúng ta có cái thân vậy, mình có cái thân hình nó ốm hay là nó mập, vân vân. Đó, thì chúng ta chấp vào cái tôi là cái tự ngã đó. Có khi mình lại chấp thêm nữa, chấp thêm về cái khía cạnh khác. Ví dụ như mình thấy, mình nhận thấy cái tự ngã mình có cái sắc quẩn, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lúc này mình sẽ nhận định thời gian sau này nha, thời gian sau này là tôi mà lúc này còn lúc trước là tôi ốm hơn. Đó, thì có khi mình chấp sắc quẩn là tự ngã của mình, có khi mình sẽ thấy rằng là tự ngã của mình là có sắc quẩn, có sắc quẩn ở trong đó. Đó, rồi có khi mình nhận thấy cái sắc quẩn này là nó ở trong tự ngã của mình. Có nghĩa tự ngã ở đây là chúng ta nhớ cái chữ á tá, cái chữ tôi, ta hoặc là tôi thì nhận thấy cái sắc uẩn mà trong tự ngã của mình là như thế nào, là mình cho rằng mình là chủ, là tôi có thể biết cái điều này, là tôi có thể nương vào cái thân này, hoặc là có, thí dụ như quý vị thấy rằng có người thí dụ như người ta vẽ đẹp, người ta cũng có cái sự chấp ở trong đó, người ta nghĩ rằng, hoặc là quý vị thấy rằng có những người ta nghĩ rằng tôi có bàn tay nó to, nó rất là đẹp, hoặc là tôi có cái nước da nó rất là mịn màng, vân vân. Thì những cái người mà người ta bị vướng vào đó, đó thì coi như là nhận thấy sắc uẩn của mình ở trong tự ngã đó, sắc uẩn của mình ở trong tự ngã là ở trong ta nè đó. Ví dụ như là mình, cái làn da của tôi đẹp lắm, cái làn da của tôi, hoặc là đối với cái bàn tay của tôi rất là thon, có thể là sẽ đẹp hơn những cái bàn tay của người khác, vân vân. Thì mình nhận thấy cái sắc uẩn trong cái tự ngã của mình, thì cái bàn tay là cái gì quý vị? Bàn tay là cái này nó thuộc về sắc, còn tự ngã là mình nghĩ rằng bàn tay của tôi đẹp, hoặc là bàn tay của tôi xấu cũng vậy. Mình nghĩ bàn tay của mình đẹp hay là bàn tay của mình xấu, hoặc là cái nước da của mình đẹp hay là nước da của mình xấu. Thì như ở trong trường hợp, những cái trường hợp như vậy đó, là mình thấy rằng là sắc uẩn ở trong tự ngã của mình, sắc uẩn ở trong tự ngã của mình. Thật ra đó quý vị, cái điều này á, tại sao mà chúng tôi trình bày kỹ như vậy? Tại vì khi mà mình trình bày kỹ, mình phải tìm hiểu kỹ như vậy đó. Để chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta mới có cái sự mà từ bỏ được, chúng ta tu tập chúng ta mới có sự từ bỏ được, chứ không thôi là chúng ta sẽ bị dính mắc hoặc là bị đắm nhiễm ở trong đó. Cái thứ tư là nhận thấy cái tự ngã ở trong sắc uẩn, có nghĩa là mình nghĩ rằng mình có cái sự nhận định như nào. Do mình nương vô cái thân này, tôi nhờ cha mẹ tôi sanh ra, tôi có cái thân này nó cũng như là nó khéo léo, thành ra quý vị biết rằng chúng tôi tạo được nhiều cái thiện nghiệp. Rồi có những người ta nói rằng do tôi sanh ra có cái thân gì, rồi sống cái cuộc đời nó bất mãn vân vân, thành ra do vậy mà trước kia tôi tạo những cái ác nghiệp. Thì những người mà người ta có cái nhận định như vậy đó, những ai mà có cái nhận định như vậy á, thì coi như là mình bị vướng vào cái tự ngã ở trong cái sắc uẩn mình. Thì một lần nữa chúng tôi nói về những cái điều này để chi vì để cho chúng ta biết rằng là mình nhận thức ra giờ mình chấp cái kiểu nào mình cũng vướng vào thân kiến, mình bây giờ mình chấp vào cái điều nào mình cũng vướng vào thân kiến hết. Vậy thì làm sao mà mình thoát ra khỏi được, làm sao mà mình thoát ra khỏi cái thân kiến được quý vị? Chúng ta thấy rằng các cái sắc này là do nhân gì, sắc này là do cái nhân gì mà nó hình thành quý vị? Do nghiệp, nghiệp ở trong quá khứ, nghiệp ở trong quá khứ. Thành ra bây giờ chúng ta mới có một cái làn da, hoặc là chúng ta có một cái bàn tay nó xấu hay là nó đẹp. Rồi cũng do cái nhân về cái thời tiết, hoặc là cái vật thực ngay trong cái hiện tại này, về thời tiết, vật thực vân vân. Thành ra đó mình mới có được cái làn da hoặc là cái bàn tay như vậy. Thì vậy thì khi mà chúng ta nhận thức được cái điều này thì chúng ta thấy rằng là những cái sự đẹp xấu nó do cái nhân duyên quý vị. Thứ nhất nó cũng ảnh hưởng cái nghiệp ở trong quá khứ, rồi nó ảnh hưởng về cái thời tiết, hoặc là ảnh hưởng về cái vật thực nó. Rồi có khi quý vị thấy rằng nó ảnh hưởng đến tâm nữa, do tâm của mình đó. Quý vị thấy thật ra quý vị biết bây giờ chúng tôi nhiều khi chúng tôi có những cái lúc có cái công việc gì nó lo lắng quá đó quý vị, thì lúc đó mình mới nhận thức được là mới có 2-3 ngày thôi, tóc mình nó cũng bạc, hoặc là cái nét mặt của mình, cái nét mặt của mình nó cũng bị như là nó hiện lên cái vẻ lo âu rồi này kia. Thì họ ngày xưa đó thì học đó, mình học đó, theo cái chi pháp thôi, tâm nó sanh sắc pháp, thì mình học mình chỉ biết như vậy thôi, tâm sanh sắc pháp không có sanh tâm đó. Thành ra hồi xưa thì học biết như vậy thôi, nhưng mà bây giờ đó thì mình biết tâm nó sanh sắc pháp là trong những cái trường hợp nào. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình mà sống mà mình có được cái thiện pháp nhiều, mà mình có cái sự hoan hỷ ở trong thiện pháp, quý vị thấy rằng lúc đó cái nét mặt mình nó cũng thay đổi. Rồi có những lúc mà mình lo âu, mình bị chi phối về cái một cái điều gì đó, mình lo âu quá thì cái sắc mặt mình nó cũng thay đổi. Thành ra lúc đó mình mới biết tâm là sắc. Rồi bây giờ mình học qua mình biết sắc pháp không bao giờ sanh tâm, sắc pháp không có sanh ra tâm được. Đó thì thành ra đó quý vị thấy rằng lúc đó mình mới biết rằng là cái sự mà mình bồi bổ cơ thể, thí dụ như mình ăn uống để mình giữ gìn cái cơ thể thôi, chứ thật sự ra đó cái sự bồi bổ cái cơ thể đó, thì nó không có làm cho cái tâm của mình nó hoan hỷ ở trong thiền pháp được. Nhưng mà do nó chỉ là một cái sự trợ duyên thôi. Thí dụ như cái cơ thể của mình khỏe, mình làm được thiện sự này kia, rồi mình hoặc là mình hành thiền được, thì coi như là lúc đó tâm nó danh pháp, nó sanh danh pháp được. Có nghĩa là tâm mình từ cái tâm thiện này nó cho mình cái tâm hoan hỷ, có cái sự hỷ lạc, thì cái điều đó được. Đó thì những cái điều này chúng tôi chỉ nói thêm thôi, chứ thật sự ra đó đối với cái thân kiến này đó là mình chấp sai, mình chấp sai về cái sắc pháp này đó. Thì tại sao mà mình chấp sai? Thì bây giờ tôi mập thì tôi nói tôi mập, tôi ốm làm gì, làm gì mà nói là tôi có tự ngã ở trong sắc quẩn, hoặc là bây giờ thì tôi nương vào cái thân người này để mà tôi tạo ra những cái thiện pháp, hoặc là do cái cơ thể tôi yếu rồi tôi thiện pháp mà tôi sống rồi biến vân vân, là những cái bất thiện pháp. Thì tại sao mà nói là tại sao mà nói tôi là có tự ngã trong sắc quẩn đồ này kia? Thì thật sự ra đó đối với cái thân này của mình, cái sắc pháp này của mình, thì nó bị chi phối bởi những cái nhân. Thí dụ như là do nghiệp quá khứ nó sanh lên, hoặc là do thời tiết, hoặc là do ở ngay trong ở thời tiết, hoặc là do những cái trạng thái tâm của mình nó sanh lên. Đó thì nó thay đổi hết. Thành ra chúng ta nói rằng là mình làm chủ cái sắc quẩn này thì nó là sai lầm. Thành ra nó còn vướng vô cái tà kiến nữa quý vị. Hoặc là có nhiều khi chúng ta không tìm hiểu được những cái nhân này, cái gì chúng ta cũng đổ thừa về cái nghiệp quá khứ. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái vị du sĩ, có những cái vị du sĩ là coi như là mới đến nói với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn những cái cảm thọ họ khổ hay lạc là đều do cái nhân ở trong quá khứ. Quý vị thấy rằng lúc đó Đức Phật hỏi một câu mà chúng tôi nghe chúng tôi rất là thích quý vị. Thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ các vị có biết là ở trong quá khứ là các vị đã có từng có mặt ở trong quá khứ không? Nếu mà có đó, các vị là hạng người nào? Hạng người ở trong Bà La Môn hay là Giác Đế Lị hay là thương gia, hoặc là trai hay gái, hay là cái người như thế nào? Đó thì lúc đó thì quý vị thấy rằng là coi như là các vị du sĩ này mình con không biết. Đó, quý vị thấy không? Khi mà nói đến cái những cái cảm thọ mà nó sanh lên đó, thì dám nói biết là những cái cảm thọ mà lạc hay là khổ nha, là do điều là do nghiệp ở trong quá khứ đó. Nhưng mà người ta hỏi mình có biết chắc mình có trong quá khứ không, rồi ở trong quá khứ mình là trai hay gái hay là người trong cái gia tộc nào, bạch Đức Thế Tôn còn không biết. Đó thành ra đó quý vị thấy rằng là coi như là lúc đó thì các vị du sĩ này mới rụt đầu là rụt cổ, có nghĩa là thôi biết là mình là coi như là mình không biết mà mình nói kè, hoặc là mình có cái sự hiểu sai, thành ra các vị các cái vị đó đều ngồi im lặng để mà nghe Đức Phật thuyết giảng. Đó thì chúng tôi muốn nói ra những cái điều này á, là cho chúng ta biết rằng là có những cái nghiệp nó do ở trong quá khứ mình tạo những cái ác nghiệp gì đó, bây giờ nó cho quả khổ, hay là những cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó cho mình cái quả an lạc. Nhưng mà trong cái lúc, trong những cái trường hợp khác thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng phải biết rằng là cái nghiệp đó do cái nhân hiện tại, nhân hiện tại thì nó có nhiều cái việc, ví dụ như quá nóng mình khổ thọ thôi, hoặc là bây giờ mà trời nóng quá mà mình bước ra ngoài mình không có lấy cái gì mình che, hoặc là trời nóng quá mà mình mang dép, mình không chịu mang dép, thành ra nó sanh lên những cảm thọ. Hoặc là có những người thì quý vị thấy rằng là coi như là người ta bắt là coi như là tu hành không có được mang dép. Chúng tôi cái điều này là chúng tôi trực tiếp chúng tôi bị, tự nhiên là chúng tôi đang đứng ở ngoài đường, chúng tôi đón xe đó, tự nhiên quý vị biết có cái bà nó bảo đi ngang, tự nhiên bảo quay lại bà chỉ vô mặt chúng tôi là tu hành đó là không có được mang dép, tu hành là phải đi chân không, không có được mang dép. Mà quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nhìn cái người đó thì chúng tôi biết rằng chắc họ không phải là bình thường, họ không có bình thường rồi, thành ra đó, mình cũng cười thôi, mình đứng mình cười thôi. Chứ nóng quá quý vị biết rằng cái nóng mà cái đường nhựa nó chảy luôn á, mà mình đứng mình đón xe đó mà kêu mình không mang dép á thì ai chịu, nóng chân mình quá ai chịu. Hoặc là lỡ mà mình đạp đinh đạp miễn thì ai chịu quý vị. Thành ra có những cái trường hợp á là mình cũng nhìn mà mình cười thôi, mình không trả lời đó. Thì cái thân kiến á là mình chấp sai. Đối với sắc quẩn mình cũng nhận thấy, mình nhìn nhận nó sai. Rồi đến thọ quẩn cũng vậy, mình thấy là thọ quẩn là tự ngã của mình, hoặc là mình nhận định rằng là thọ quẩn là nó ở trong cái tự ngã của mình, hoặc là mình thấy tự ngã của mình có ở trong thọ quẩn đó. Thì những cái điều đó mình chắc, thí dụ như là thọ quẩn, mình chấp vào cái thọ quẩn là có nghĩa là như thế nào, mình có cái cảm giác rằng thí dụ như mình nói em nay sao tôi có cái cảm giác như vậy. Hoặc là tôi gặp lại cô mà tôi thích lắm, hoặc là tôi gặp lại anh mà tôi rất là thích, tôi vui quá, hôm nay tôi vui quá. Đó thì những cái điều đó gọi là nhận thấy tự ngã mình có ở trong cái thọ quẩn. Thành ra đó quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này đó, mình khi nào mà mình chưa phải là thánh tu đầu quần á, là nếu mà mình chỉ cần mà dễ vui tí xíu thôi, dễ vui tí xíu thôi thì coi như là mình đều vướng vào ở trong thân kiến hết. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng ví dụ như giờ mình nói mình có cái sự chấp sai hiểu lầm ở trong tưởng quẩn đi, là như thế nào. Đó bây giờ tôi ngồi ở đây tôi nhớ nhà quá, hay là lúc trước tôi được đi bên Ấn Độ đó, bây giờ tôi ngồi ở đây tôi giảng mình tôi nhớ ở bên Ấn Độ quá. Đó thì quý vị thấy rằng cái tôi nhớ đó là do đâu quý vị? Do tưởng quẩn. Đó thì vậy thì lúc đó mình nhận thấy cái tự ngã của mình có ở trong tưởng quẩn đó, hoặc là thức quẩn. Bây giờ tôi có một cái kiến thức nó uyên bác mới được, uyên bác mới được. Đó thì coi như là mình vướng vào thân kiến hết, thân kiến mình vướng vào sắc quẩn cũng có, thọ quẩn cũng có, tưởng quẩn cũng có, hành quẩn cũng có, hoặc là thức quẩn cũng có. Hãy mà mình cứ đặt cái chữ tôi vô cái cảm giác, hoặc là tôi mập, tôi có cái cảm thọ vậy, hoặc là tôi nhớ vậy, hoặc là tôi làm cái này rất là khéo nha, tôi có một cái sự hiểu biết vậy đó, tôi là con nhà nho giáo bên Tàu rồi đó, đó thì mình đều dướng vào ở cái ngũ uẩn hết. Thì một người nào á mà có cái sự chấp, là chúng ta có cái sự chấp như vậy á, là gọi là chúng ta dướng vào cái sắc ca giá đi thích, là sắc ca giá đi thích có nghĩa là sự chấp sai về cái thân ngũ uẩn này. Là chúng tôi vừa trình bày cho quý vị, ngũ uẩn này là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Có khi chúng ta cho chúng ta có một cái bản ngã như vậy đó, thì coi như là mình dướng vào thân kiến đó. Rồi đối với cái pháp tiếp theo nữa đó, là hoài nghi, quý chí kích cha. Quý chí kích cha có nghĩa là như thế, có nghĩa là mình Đức Phật không tin về, và xin lỗi, mình hoài nghi có nghĩa là mình lưỡng lự, nửa tin nửa không, mình lưỡng lự, mình phân vân, mình không biết rằng là không biết là Đức Phật là một cái vị mà thật sự giác ngộ hay không, hay là do cái người đời, cái người nào mà người ta truyền tụng đó. Bây giờ mình không biết phải không, phải Đức Phật là một cái vị mà hoàn toàn giác ngộ không, hoàn toàn giác ngộ không, hay là cái người đời nào đó người ta ca tụng, thì mình có cái sự phân vân, nửa tin nửa nghi. Rồi giờ mình không biết cái giáo pháp này nói rằng mình tu tập theo cái đường lối Bát Chánh Đạo nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, vân vân, là cái con đường mà nó giải thoát, nó chấm dứt cái sự sanh đi sanh lại, cái sự sanh tử luân hồi này đó, là không biết không biết là cái giáo pháp này mà vậy nó có dẫn đến cái con đường đó hay không đó. Giờ mình cứ phân vân, mình lưỡng lự, có lúc thì mình tin, có lúc thì mình không tin đó. Thì trong cái trường hợp đó gọi là mình hoài nghi, thì cái hoài nghi này là không tin, hoài nghi lưỡng lự vân vân, có khi tin có khi không tin về Đức Phật, về giáo pháp, về tăng chúng, đệ tử của ngài. Rồi có khi là mình lưỡng lự, mình vân vân không biết là nói về mà nhân và quả đó, nhân và quả có thiệt vậy không. Tại sao mà mình thấy những người mà người ta bán, mình đi ở ngoài đường mình thấy những cái bảng hiệu lò quay heo, lò quay vịt này kia vân vân, mà mình nhìn thấy là người ta làm cái nghề sát sanh, mà trong nhà người ta toàn xe hơi không à. Thành ra giờ mình không biết là phải làm ác, phải chịu khổ, làm lành được vui hay không. Mà giờ mình nhìn vô những cái bảng hiệu đó thì mình thấy nó hoàn toàn nó khác. Đó, chúng ta nhìn vào những cái điều đó rồi chúng ta có cái sự mà lưỡng lự, chúng ta có cái sự phân vân. Rồi không biết rằng bây giờ ở cái đời sống này mình sống như vậy, rồi không biết rồi mình chết có cái đời sống mới hay không. Đó, mình hoài nghi quá khứ, hoài nghi về tương lai, hoặc là mình hoài nghi về trong hiện tại này nữa. Mình biết rằng là phải ở trong kinh Đức Phật dạy là do nghiệp quá khứ, do tham ái, do chấp thủ, hay là cái này là cái tình cờ là mình có mặt ở trên cuộc đời này. Đó là mình có cái sự mà hoài nghi quý chí kích cha, mình hoài nghi về cái những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày như vậy. Rồi tiếp tới là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là gì? Sila bát tá ba ram ma sa, có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta chấp sai, chúng ta hiểu lầm, chúng ta chấp sai, chúng ta hiểu lầm, thì nó cũng trở thành cái giới cấm thủ nữa. Quý vị có nhớ ở trong Pháp Cú Kinh cũng có cái bài đó, nói có cái vị đó thì khi mà ăn xong rồi mới đưa cái bát lên để mình nhìn vô cái bát, rồi sau khi đó cái vị trưởng lão nó viên tịch đó. Rồi đệ tử của ngài cũng mỗi lần ăn xong rồi cũng đưa nhìn vô cái bát đó, thì sau này các vị trưởng lão mới thấy như vậy, mới tìm hiểu thì mới biết rằng là À, trước kia đó cái vị này á, là do cái bát nó bị lủng, thành ra mỗi lần ăn xong á, ngài mới đưa lên ngài coi, ngài coi coi bây giờ cái lỗ lủng nó có lớn hơn nữa hay không, mà nó có lớn ra thêm không để mà nó bị đổ đồ ăn vân vân. À, nhưng mà những cái vị đệ tử sau này á, là không biết thì mới bắt chước những cái điều đó. Mỗi lần ăn xong rồi đó là coi như là đưa cái bát lên để mà nhìn ngắm vậy đó, chứ cũng làm cái hành động đó thôi, chứ thật sự ra không hiểu là tại sao mình làm cái chuyện này hết. Nhưng thì những cái trường hợp đó đó, mình cứ chấp rằng mỗi lần mình ăn cơm xong mình phải đưa cái bát lên. Hoặc là có nhiều người á, ở trong thời nay á, quý vị biết chúng tôi đi dự những cái lễ cúng đồ cũng vậy. Khi mà đối với người tu, với người tu á, gặp nhau họ không chào quý vị, nhà họ không chào. Mà chúng tôi đã từng kể cho quý vị, hoặc là chúng tôi cũng từng thuyết giảng ở những cái diễn đàn khác á, chúng tôi cũng nói có những cái chùa á, có một cái điều rất là hay. Chiều khi mà chư tăng tụng các vị tỳ kheo á, thì có cái sự sám hối với nhau. Rồi các vị sa di á, thì có cái sự mà xá chào với nhau. Các vị ngồi nguyên một hàng quay mặt lại, ngồi nguyên một cái hàng dài các vị sa di, rồi cái vị này mới xây mặt lại, là để chi vị, để cho cái vị mà tu mà vô sau mình á là xá cái vị đó một một cái, rồi cái vị đó vừa xá cái vị xong á, cái vị này mới xây qua ngồi ngồi như vậy. Rồi cái vị mà ở hàng thứ ba đó là mới xá vị thứ hai này một cái. Thì mới đầu á thì mình tưởng là giống như là có cái giới cấm thủ. Nhưng mà khi mà nhìn lại á, mình hỏi ra đó thì các vị trưởng lão á, các vị á, mới phân tích cho mình biết là các vị sa di á là có cái sự chào nhau á, sau mỗi thời mà tụng kinh hành thiền xong, các vị có cái sự xá nhau một cái á, để nhắc nhở rằng là cái người này vô chùa trước mình, cái người này tu tập trước mình, thành ra mình phải có cái sự mà ghi nhớ là cái vị kế bên mình là vô chùa tu trước mình đó. Thì cái điều đó nó không phải là cái giới cấm thủ. Mà trở lại cái vấn đề mà chúng tôi trình bày đối với quý vị á, thì có nhiều khi á, quý vị biết rằng chúng tôi nhìn có nhiều người họ rất là ngộ quý vị. Đối với cái tình người, thí dụ như mình gặp nhau mình không kêu là sư huynh hay là đại đức, hay là nói chung là mình kêu một cái lời nào đó nó thân mật, hoặc là mình gặp nhau mình cái chuyện mà mình chào hỏi hoặc là mình xá chào nhau. Nhưng mà khi mà Phật tử mà cúng dường á, là quý vị biết rằng có nhiều người á, người ta rất là thích lại vô cái bàn ăn, cũng như là người ta nói rằng là mình tri ân, mình xá cái bàn cơm á, để cũng như là mình tri ân cái người cư sĩ người ta đã cúng dường cho mình một cái bữa ăn, để mà mình có được cái bữa ăn đó. Thì cái điều đó thật sự ra nó không phải vì, tại vì đối với những cái vật thực nó là vô tri vô giác. Còn cái người Phật tử mà người ta cúng dường cho mình, dù cho mình như thế nào đi nữa thì người ta cũng có phước, người ta cũng có phước. Còn nếu mà mình muốn mà cái phước của thí chủ mà lớn trong ngày hôm đó, mình sống mình phải có tâm từ với nhau, mình sống mình phải có tâm từ với nhau. Đối với người tu với người tu cũng phải có tâm từ, người tu với người đời cũng phải, người tu với người đời cũng phải có tâm từ, người đời với người tu cũng phải có tâm từ. Thì nếu mà mình muốn thí chủ mà được cái phước báo nhiều, thì luôn luôn mình có thân khẩu ý nó có sự hài, do cái vô tham vô sân, để mà nó tác động mình có những cái cử chỉ, có những cái lời nói, có những cái hành động, thì như vậy đó thì mới làm cho cái người thí chủ người ta có cái phước nhiều đó, chứ không phải là mình xá vào cái bàn ăn. Thì nói về cái giới cấm thủ này đó, thì cái vấn đề chính của nó là mình thực thi những cái hành động nào hoặc là những cái suy nghĩ nào mà nó không có đem đến cái sự lợi ích, cái sự giải thoát, thì như vậy á, là chúng ta có cái giới cấm thủ, có nghĩa là chúng ta chấp sai hiểu lầm. Ngoài ra đó, quý vị biết rằng á, ở trong thời nay á, có nhiều người cũng bị vướng vào cái điều, vướng vào cái giới cấm thủ nữa. Có lần á, quý vị biết chúng tôi đi ăn à, ở bên quý vị biết có nhiều cái vị sư đó, là rất là tội nghiệp, là rất là tội nghiệp. Mình những cái vị sư đó chúng tôi để ý đó, họ vừa cầm à, cái muỗng với cái nĩa lên thì à, có một cái vị đó tự nhiên thông báo: hôm nay là giờ thế giới thay đổi rồi nha, thỉnh các vị sư dùng cơm đến 11:10. Đó, thành ra đó quý vị biết rằng sau khi mà cái giờ ăn của các vị sư á là 10 giờ mới đánh kén, xuống tụng kinh hết 20 phút rồi là 10:50 rồi chờ đợi cái sự mà ổn định xong rồi là coi như là 10:55 là gần 11 giờ rồi mới vừa chuẩn bị ăn cơm. À, vừa chuẩn bị là coi như là bớ cơm vô đó thì tự nhiên có một cái vị đó à, là lên tiếng là à, hôm nay giờ của thế giới đã thay đổi rồi à, là thỉnh à, các sư là dùng cơm đến 11:10 thôi nha. Là quý vị biết là ở đây á, chúng tôi đang nói về à, về cái điều này á, là có nghĩa là những cái vị đó á, cứ tối ngày cứ canh theo cái giờ của thế giới. À, bây giờ của thế giới cũng giống như cái room của mình học nè. Hồi lúc trước mình học 8 giờ nhưng mà giờ thế giới thay đổi á, thành ra mình học là 8:30. Đó thì có những người á, người ta lấy cái giờ cái sự thay đổi thời gian này nè, người ta áp dụng vào cái buổi ăn của à, các vị sư. Thành ra quý vị biết á, có lần á, chúng tôi đi á, chúng tôi gặp á, những cái vị sư nhỏ hơn chúng tôi đó, khi mà họ nghe nói như vậy á thì họ nhà các vị sư rất ngại rồi không có dám ăn nữa, à, phải ngừng đũa lại, à, ngừng đũa lại thì chiều á thì chúng tôi thấy mấy vị mà đi xin sữa là chúng tôi biết rồi, à, do hồi trưa này ăn thì không có no, thành ra bây giờ phải đi xin sữa về uống rồi. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói ra cái điều này để chỉ vì thật sự ra đó mình không phải mình coi thường về giới, nhưng mà ở bên Việt Nam, ở bên cái chú xứ này đã quy định là coi như là đến 12 giờ mình không ăn nữa, à, đã quy định 12 giờ không ăn nữa thì mình không có canh theo cái giờ thay đổi của thế giới quý vị. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó, à, cái điều thứ hai á là đối với đời sống tu tập á, không phải là tối ngày mà mình cứ đi lên mình bấm vô điện thoại mình coi giờ thế giới hôm nay nó thay đổi, à, nó đi sớm hay nó đi trễ gì. Cái đời tu mình nó không phải là như vậy. À, cái đời tu của mình á, có thể là mình đem lại cái lợi ích gì à, cho bản thân mình hoặc là cho tha phương. Có nghĩa là thí dụ như giờ cái người mà tới đến chùa mình á, có thể mình giúp ích người ta có được cái chỗ ngủ hoặc là có được cái chỗ nghỉ, à, hoặc là người ta muốn muốn tu tập thì mình có cái chỗ cho người ta tu, hoặc là người ta muốn đọc được cái quyển sách đó thì mình sẽ cho người ta quyển kinh đó, hoặc là người ta muốn xin giới hoặc là người ta muốn hành thiền thì mình đều hướng dẫn người ta. Thì cái đời tu của mình hoặc là nếu mình không làm được vậy đó thì mình có thể là mình đi hành thiền để cho tâm tư của mình mát mẻ, cho tâm mình nó có những cái kinh nghiệm về cái đời sống tu tập. Chứ không phải là chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cái đời tu của mình á, mà chỉ áp dụng theo á, tối ngày mình canh cái giờ của thế giới thấy á, thì cái điều đó chúng tôi nghĩ nó dễ, nó rất là dễ, mình rất là dễ thực hành. Đó thành ra đó, ở trong thời nay đó, có nhiều cái chúng tôi nghĩ rằng nhiều cái giới cấm thủ nó xuất hiện, rất là nhiều cái giới cấm thủ mà nó xuất hiện lắm quý vị. Đó, mình không khéo mình cứ ở đây á, ở trong một cái đất nước Việt Nam bây giờ đó, thì nói về cái Phật giáo Nguyên Thủy á, thì những cái quyển kinh mà nói về giới có, nói về định có, nói về tuệ có, hoặc là những cái bài kinh ngày xưa Đức Phật thuyết Trung Bộ Trường Bộ nó còn, thì những cái điều này mình căn cứ vào những cái điều này nó cũng được rồi, mình khỏi cần phải vay mượn gì nhiều. Đó, mình chỉ đi xung quanh những cái điều này để mình có một cái căn bản trước, rồi bắt đầu mình mới nghiên cứu ở bên Thái Lan người ta tu như vậy, rồi ở Tích Lan người ta tu như vậy, vân vân. Rồi mình thấy cái nào mà nó thuộc về mà giống như là cái đồ quý thì mình sẽ áp dụng vào. Cũng như chúng tôi nhớ Ngày xưa mà lần đầu tiên á, chúng tôi đi với ngài hòa thượng, hòa thượng Ân Sư đó, dẫn chúng tôi đi qua bên bên Thái Lan rồi bên Miến. Hòa thượng cũng nói cái đất nước nào nó cũng vậy đó. Sư có biết á, cái đất nước nào nó cũng vậy đó, nó cũng đều có kim cương hột sòn và rác rưởi đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đi á, thì chúng ta phải biết là lấy những cái vật quý đem về, chứ đừng có lụm ba cái rác rưởi rồi nó về đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng ba cái vụ mà sao chuỗi, lúc đó chúng tôi nhớ hòa thượng thôi, đừng qua đây lụm ba cái sao chuỗi rồi đem về, có nghĩa là ba cái chuyện mà lằn chuỗi đồ này kia. Mình đi qua đây á, cái xứ quốc giáo á, mình hỏi hoặc là mình học với các ngài mà Tam Tạng những cái điều hay, những cái điều nào mà mình còn bị khúc mắc đồ này kia vân vân, chứ mình đừng có đem mấy cái mình thấy thật sự ra mình qua ở xứ quốc giáo cũng có những người người ta đeo sao chuỗi, mình về mình đừng có bắt chước đeo những cái điều đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng chắc là lúc đó là chúng tôi mới tu, do cái mình mới tu á, thành ra hòa thượng mình sợ mình thấy người ta đeo cái gì đẹp đẹp là mình ưa học bắt chước về, thành ra hòa thượng dạy những cái điều đó. Nhưng mà mỗi lần dạy như vậy đó là chúng tôi nhớ hết quý vị. Lúc nghe trực tiếp á, thì mình nghe mình biết, nhưng mà mình không có hiểu sâu hiểu nhiều là tại sao nói về cái nguyên nhân đó. Nhưng mà khi mà chúng tôi về, chúng tôi nhớ và chúng tôi ngẫm nghĩ, và sau này á, chúng tôi thấy những người khác người ta đeo đồ này kia là chúng tôi mới hiểu là do mình cứ tưởng là ở bên bên xứ Thái hoặc là bên Tích Lan hay hơn bên Việt Nam, thành ra mình qua bển gặp cái gì mình cũng lụm vô hết á, là không được đó. Rồi cái thứ tư là dục ái, cam mát ra gác. Cái đối với cái kiết sử này á, cái dục ái kamaraka sanyojana có nghĩa là cái gì, có nghĩa là mình tham muốn về ngũ dục. Ngũ dục ở đây á có nghĩa là sắc thinh hương vị xúc, mà ở bên chúng ta thường học là sắc nè, thinh nè, khí vị xúc, có nghĩa là tất cả các cái mùi. Bây giờ chúng ta bị dính vào những cái những cái mùi hoặc là những cái cảnh chúng ta dính mắc vào đó. Bây giờ hỏi bạn thích nhất là màu gì, tôi thích là màu tím, rồi coi như là mình bị vướng vào cái dục ái đó. Trong các cái tiếng bạn thích cái tiếng nào, thích trong các cái tiếng ví dụ như là trống đờn kèn hoặc là cái tiếng hát của con người, mình thích nhất là tiếng nào, rồi tôi thích tiếng trống, coi như là dính hết, dính vào hết. Thì cái điều này á, nó diễn ra ở trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta thấy rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không biết khi mà chúng ta thích đó là một cái kiết sử, chúng ta thích về những cái cảnh đó thì cái kiết sử nó sanh lên, chúng ta chỉ không biết về cái điều đó thôi đó. Rồi nói về cái chi pháp thứ năm là cái sự sân hận hoặc là phẫn nộ, tức giận gì đó thì nó cũng nằm ở trong cái kiết sử thứ năm, cái kiết sử thứ năm đó. Vậy thì đây là năm cái kiết sử, mà năm cái kiết sử này á, nó xuất hiện khi nào quý vị, nó xuất hiện khi nào? Khi mà các căn của chúng tiếp xúc với các cảnh, các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thành ra chúng ta không khéo hộ trì. Mà chúng ta muốn khéo hộ trì á, thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta phải đi đến thân cận với các bậc chân nhân. Mình tuy rằng mình còn phàm phu, mà mình phàm phu á, nó không có vô văn, có nghĩa là mình phàm phu nhưng mà mình có biết học hỏi. Mình đi vào những cái diễn đàn có nói về những cái lời dạy của Đức Phật, mà mình muốn căn cứ cái lời nào, cái lời dạy của Đức Phật đó, thì như hôm qua mà chúng tôi đã trình bày ở trong cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã đưa ra đó, là những cái pháp nào mà mình tu tập đó, càng ngày đó, mình biết là mình càng bớt đi cái sự tham, hoặc là càng ngày mình càng có cái sự truy túc, càng ngày mình càng có cái sự mà dễ nuôi đó, thì chúng ta mới biết đó là cái lời dạy của Đức Phật đó. Thì chúng ta muốn chúng ta muốn mà khi các căn với các cảnh mà nó tiếp xúc với nhau mà nó không có bị kiết sở lên đó, thì chúng ta phải tìm đến những bậc chân nhân, có nghĩa là chúng ta tìm đến những cái bậc trí đó, thì các vị đó mới dạy đạo cho mình biết mình tu tập theo cái cách nào, tu tập bằng cái cách nào, thì những cái kiết sử này nó không có thở lên. Cái kiết sử ở đây có nghĩa là cái sợi dây mà nó trói buộc sân vô cho nó, cái sợi dây nó trói buộc mình ở trong cái cõi này nè, ở trong những cái cảnh giới nè, cảnh giới là người nè, đó những cái cảnh giới này đó, cái kiết là chúng ta sanh lên tham kiết sử, hoặc là sân kiết sử, hoặc là hoài nghi, hoặc là nhớ cấm thủ kiết sử, thì nó cũng cột kéo trì chúng ta ở trong cái cảnh giới này hoài đó. Thành ra những cái đó, những cái sợi dây đó, những cái gì mà nó ghi mình, nó cột dính mình vô trong cái dục giới này nè, thì cái đó gọi là cái kiết sử đó. Mà chúng ta cái kiết sử này nó sanh lên khi nào, chúng ta nằm ngủ á, nó có sanh lên không? Chúng ta nằm ngủ thì nó đâu có làm gì đâu, nó sanh lên. Nhưng mà hỏi có không, có thân kiến không, có hoài nghi không, thì nó tiềm ẩn. Bây giờ nó trở thành những cái pháp tiền viên, nó trở thành những cái pháp tiền viên đó. Thì đối với thành ra đó, mới chia ra ba cái cấp độ. Một cái cấp độ á, là nó phiền não tiền miên. Cái cấp độ thứ hai á, là cái phiền não mà nó bộc khởi, nó bộc khởi thôi. Rồi cái phiền não thứ ba á, cái dạng mà nó bộc phát ra này, nó bộc phát ra rồi, thành ra nó mới chia ra làm cái cấp độ là cái cấp độ là thứ nhất á, là cái cấp độ mà nó thuộc về vi tế, là những cái phiền não triền miên á. Rồi cái cấp độ mà nó ở bậc trung á, là quý vị thấy thường thường á, là khi mà chúng ta có tu tập về thiền định, chúng ta mới ngăn ngừa, chúng ta mới đè nén được cái phiền não đó. Đó, còn cái cấp độ thứ ba là cái cấp độ mà nó phát khởi lên rồi, quý tí kích má, quý tí cả má đó. Đó, thì có nghĩa là nó tác động ra thân khẩu ý của mình, nó tác động ra nhất là thân và khẩu của mình. Đó, thì khi mà các căn với các cảnh mà nó tiếp xúc với nhau, thì những cái kiết sử này nó khởi lên. Mà nó khởi lên với cái cấp độ trung, hoặc là cái cấp độ nó thô thiển. Nó thô thiển có nghĩa là nó tác động để mà mình nói ra lời, hoặc là mình có những cái hành động đó. Mà mình muốn diệt được những cái điều này thì chúng ta phải thân cận bậc chân nhân, thân và học hỏi và hành theo nữa, thì chúng ta mới có cái cơ hội để mà chúng ta diệt trừ được những kiết sử này. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, chung quy lại chúng tôi chỉ truyền bài cho quý vị nghe về thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận thôi. Chúng tôi chỉ truyền bài về năm cái pháp này. Ngày mai nữa thì theo như chúng tôi được biết rằng là ngày mai thì chúng ta mới tiếp tục học hết cái bài này, học những cái pháp để mà chúng ta đoạn trừ, thoát ly khỏi năm cái hạ phần kiến sử này. Do vậy chúng tôi xin được trình bày đến đây, xin được giúp lời với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, và xin chia phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến hòa thượng Ân Sư, trưởng lão giáo chánh, mong cái phước này dành để hòa thượng được sớm hoàn thành pháp độ của hòa thượng, và cũng xin chia điều phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Sao thuộc cái trình đại sư Phật tính? Bạch thượng tổ sư, thượng tổ có còn ở trước máy không? Nếu thượng tổ tổ sư nghe được cái trình thượng tổ tổ sư hoan hỷ, trả lời cho cô thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Dạ. Mà Thượng tọa Thầy Siêu, có một điều mà những nhà di thức học hay là vị A-di-đà cầu xá giải thích tới những cái trạng thái của tâm mà nó không có hiện hữu ở trong tâm mình, nhưng mà nó có khả năng để sinh khởi, thì phiền não nó được cất giữ trong cái gọi là tàng thức hay là lại giải thức. Nhưng mà riêng trong bi diệu pháp và trong a tỳ đàm, khi mà kiết xử phiền não nó không có hiện hữu đó, thì nó nằm ở đâu? Chúng ta gọi đó là tiềm tàng, rõ ràng là nó có khả năng để sanh ra đó. Nhưng mà lúc mà nó chưa có, nó chưa hiện hữu thì nó nằm chứa ở đâu? Xin thỉnh Thượng tọa Quan Thị giải thích về điểm này. Và quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, tốt quá. Thì tự nhiên cái mic của chúng tôi bị ai đó gạch chéo. Nhưng mà quý vị vẫn cho biết là nghe rõ vậy thôi. Giống như cái mic mà bị hết pin mà quý vị vẫn nghe được lớn cũng hay. Giờ chúng tôi không dám sửa nữa, cứ để cái mic như vậy thôi. Hãy nghe được là tốt. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử. Ở trong kinh tạng, trong tâm tạng Bali, ở trong cái tạng diệu pháp Abhidhamma Pitaka, trong diệu pháp A Di Đàm thì không có chia ra, không có nói về cái ai là giải thức. Mà một lộ trình tâm nó diễn ra nối nhau bằng cách Anantarapachaya hay là Samanantarapachaya, vô gián duyên hoặc là liên tiếp duyên, thành một chuỗi dài như vậy thì nó được gọi là một chitta vitthi. Và ở trong một cái chitta vitthi đó, tức là một cái diễn trình tâm hay một lộ trình của tâm, thì nó có bảy cái động lực. Bảy sắc na động lực này có thể là thiện hay là bất thiện. Thì nếu là bất thiện thì trong đó căn bản là động lực tham, động lực sân, động lực si. Nếu mà chúng ta nói về những cái thi lê sát, những cái phiền não, thì nó tương ứng với tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì bây giờ có những người, có những chúng sinh gặp cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, về vị, cảnh xúc, hay là họ suy nghĩ cảnh pháp, thì động lực bất thiện nó sinh khởi thường xuyên. Cái đó người ta gọi là nếu mà động lực tham sân si khi mà nó gặp cảnh hiện tại mở khởi lên thì cái trường hợp này gọi là chi phối những cái hạ phần ký sử đó, chi phối. Nếu mà những cái hạ phần ký sử, những ký sử đó mà nó chi phối, nó đang dậy khởi bình vô thác, nó đang dậy khởi và nó không gọi là ngủ ngầm hay không gọi là nó tiềm tàng ở đâu mà nó khởi lên như vậy đó, là do ba cái yếu tố chúng ta nói. Ba yếu tố hiện tại gọi là sa cha tá và vô sinh duyên. Khi mà bốn quẩn bất thiện, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn bất thiện, nó đồng sanh đồng sắc na thì nó trợ giúp lẫn nhau, cô sinh duyên, hổ tương duyên, tư duyên, thì nó lập thành một cái trạng thái tâm bất thiện mà chúng ta nói, chúng ta đặt, chúng ta gọi cái tên đó, tức là tùy. Có khi là nếu mà tham tư tà kiến thì gọi là thân kiến hay là giới cấm thủ. Nếu như là cái tâm si, động lực si, mà si thứ nhất nó tương ưng với hoài nghi thì gọi là nghi kiến sử, hoài nghi kiến sử, vân vân. Đó là chúng ta nói cái định lý duyên hệ nó trợ sanh cái nợ cho cái kia trợ cho cái nọ, tức là bốn quẩn bất thiện trợ cho nhau. Rồi một trường hợp khác á, là đối với cái tâm phân đoán Vatapana, nắm bắt cảnh sắc thinh khi vị xúc hiện tại sắc tốt quá, tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì nó có, nó trợ cho tâm động lực tham thứ nhất sinh khởi bằng cách gọi là vô gián duyên anh nên ta rất chỉ giác. Hay là năm cảnh mà xấu thì lúc bây giờ nó Vatapana nó cũng phân đoán cái tâm xác định cảnh đó, nó trợ cho động lực tham sân si sân khởi bằng cách vô gián duyên. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp cái tâm vừa diệt nó trợ cho cái tâm kế tiếp, nhưng mà cái nào cũng vô thường, sát na nào cũng vô thường, không có tồn tại đâu. Nhưng mà chính trước đây có hiện diện, sát na trước hiện diện cái loại thức này, thức nó diệt ra thì nó trợ cho cái thức này sinh khởi bằng cách gọi là vô gián duyên. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao không khởi lên cái khi mà thấy cảnh sắc thinh khí vị xúc tốt hay là xấu, không có khởi lên tâm thiện mà nó lên cái tâm bất thiện, tham sân dục ái là sân sinh khởi, tại sao vậy? Thì ở đây chỉ chứng minh rằng do ở trong quá khứ hay là người đó đã thường thấy nghe gửi đến đụng cho nên đó mới là nó trạng lại bằng cách là gọi là thường cận thi duyên bất cứ tu bất nít sinh giáp bất chi giáp. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói về cái pháp tiền miên là chúng ta phải hiểu rằng là không thể có được, không thể có cái trường hợp gọi là a-lại gia thức là nó tiềm ẩn ở đâu, mà do ảnh hưởng cái thường cận y duyên nó tác động, chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây đó chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả các pháp sanh khởi đều do duyên mà sanh ra, và trong cái duyên hệ đó có cái gọi là bhakatumbanisaya pachaya là thường cận y duyên, và chính cái thường cận y duyên này chúng ta gọi đó anu sủ ngầm. Bởi vì chúng sanh không có đoạn tận được phiền não ngay trong hiện tại, cho nên chính những cái phiền não hiện tại này nó khởi lên do cái sự tác động của tập khí ở quá khứ đã qua, và do cái tập khí một cái thói quen đã từng làm như vậy, đã từng tham, từng sân, từng si, từng có thân kiến, từng có hoài nghi, từng có giới cấm thủ, chấp theo giới cấm thủ, hay là từng có dục ái đối với sắc thinh khí vị xúc, rồi từng có cái tâm sân hận, nóng nảy, bực bội khi mà gặp cái cảnh sắc thinh khí vị xúc sống không vừa lòng, thì do ảnh hưởng cái đó mà bây giờ nó lại gặp cảnh thì nó phát sinh lên. Cho nên cái phiền não ngủ ngầm đó chúng ta đừng có nghĩ rằng nó giống như cặn trà trong cái ly nước, hay là bùn đóng ở dưới đáy hồ, không phải như vậy. Khi mà chúng sanh có cái tập khí nhiều, đã quen, bây giờ cái thói quen đó nó gặp cảnh là nó trạng lại, nó không phải có ở đâu, nhưng mà chúng ta cứ quy về cái thường cận y duyên. Bây giờ chúng ta ví dụ như một người biết đọc biết viết, hồi xưa người đó có học chữ, có học biết đọc biết viết rồi, không phải ngày nào họ cũng cầm cái viết để họ viết, cũng cầm quyển sách để họ đọc. Họ có thể làm những cái nghề nghiệp khác, những công việc khác, rồi họ đi đứng nằm ngồi, họ ăn uống vân vân, ngủ nghỉ. Khi ngủ đêm sáng ngày vậy đó, có cái gì cần phải ghi chép thì họ cầm viết lên họ ghi chép. Thì hỏi vậy chứ cái chữ nghĩa đó đó, rồi hôm giờ nó nằm ở đâu ở trong đầu của họ, mà bây giờ họ môi ra để họ họ viết được, không có nằm ở đâu thưa quý vị. Ý do cái thường tận ý duyên quen. Đúng vậy, khi mà tham sân si mà nó sanh khởi, nó bộc phát, nó đột phá, thì chúng ta phải biết là do cái thường tận ý duyên, chớ nó không có nằm ở đâu hết. Đây là những câu, đây là cái ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời, qua cái câu thảo luận số 1 của thượng tọa. Cái tảng vừa đều nó bộ bình thầy. Bình thường từ xưa có nhiều người nghiên cứu Phật giáo hơi ngạc nhiên một điểm là về cái ký sự đầu tiên ở trong 10 ký sự là thân kiến. Thường là chúng ta niệm thân kiến ngã chấp, chấp có ngã đối với sắc quẩn, thọ quẩn, trụ quẩn, hành quẩn, trước quẩn. Và với nhiều người sẽ nói ngã chấp là cái phiền não lớn nhất, lẽ ra ta phải diệt tận sau cùng, nhưng mình nói lại là diệt tận đầu tiên. Cái đó cũng kỳ rồi, nhưng mà vị này người ta còn thắc mắc hơn nữa là tại sao mà một người đã diệt trừ cái ngã chấp về thân kiến mà lại còn chấp ái, và lại còn sân, và kể cả còn mạng nữa. Tại vì nói mạng là liên quan tới ngã chấp, mình nói về dục ái sân. Một cái người mà không còn chấp về ngã nữa mà tại sao mà còn sân và dục ái, thì thượng tọa có thể quan hỷ cho một vài cái giải thích về điểm này. Kính thưa thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, việc này thì cũng dễ hiểu thôi chứ không có cái gì khó. Cái ngã chấp thân kiến thì nó thuộc vào tà kiến. Trước hết là chúng ta sẽ hỏi tại sao tà kiến nó là quan trọng mà lại diệt trừ trước, còn những cái gì dục ái về sân như trong năm hạ phần ký sử này đó, thì nó lại để sau. Không phải để sau, không phải ai sắp đặt thứ gì, mà tại vì khi mà thánh trí khởi lên đầu tiên gọi là sotapatthi phala, tức là tu được quần đạo, tu được quần quả, sơ đạo sơ quả. Thì khi mà thánh trí khởi lên như vậy đó, thì cái việc đầu tiên là phải dẹp bỏ cái quan điểm sai lầm, cái tri kiến lầm lạc, bỏ đi. Bởi vì chính cái quan điểm sai lầm hay cái tri kiến lầm lạc đó, nó mới làm cho chúng sanh đi trật hướng. Thật ra bây giờ phải diệt trừ cái đó trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỏi rằng, nếu một người không còn ngã chấp thân kiến, tại sao lại còn dục ái và sân? Cái chuyện đó là chuyện khác. Dục tức là có cái sự tham đắm ở trong sắc, thinh, hương vị xúc, có người thì họ tham đắm trong sắc thinh hương vị xúc mà nó tương ứng với tà kiến, tương ứng với ngã chấp, thì cái trường hợp đó hãy diệt ngã chấp rồi, diệt thân kiến rồi thì cái dục ái kiểu này thì không có khởi lực, không có, cũng diệt luôn. Tức là tâm tham tương ưng gọi là cái luật pháp mô lá chích tác mà thuộc về lý thuyết cái tác sanh vũ tầng, sanh mà vũ tầng. Cái tham mà tham tương ưng tà kiến đó thì cái dục ái mà đồng sanh với tà kiến, cái dục ái đó thì dẹp bỏ được rồi. Nhưng mà còn là còn cái gì? Còn dục ái. Bởi vì dục ái này có đôi khi không có tà kiến, nhà nát, gọi về lý thuyết về tánh, biết về vô tâm, ly tà kiến. Nhưng mà cái tâm đó, tâm tham đó vẫn là dục ái, khi mà nó còn thích thú với cái sắc đẹp tiếng hay bị mùi vị ngon mùi thơm xúc lạc. Cho nên ở đây dục ái là chỉ nói về cái khía cạnh là còn ưa thích đắm nhiễm ở trong năm cảnh dục sắc thinh hương vị xúc mà thôi, chứ đâu có ảnh hưởng gì đến vấn đề mà ngã chấp hay là thân kiến. Đâu phải đợi đến có ngã chấp mới có dục ái đâu, không có ngã chấp vẫn có dục ái như thường. Nếu như cái thường cận y duyên của người đó, họ vẫn thường thích sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, thì bây giờ mặc dù là bậc tu đồng quần diệt trừ được thân kiến rồi, nhưng mà họ vẫn có cái sự đắm nhiễm mùi tịch. Một người con gái của thơ này cũng vốn là một vị thánh cư sĩ tu đồ quần từ hồi nhỏ, đắc tu đồ quần từ nhỏ, nhưng mà đột nhiên cô ta ở trong nhà trên lầu thượng nhìn xuống thấy cái anh chàng xăng ngày nào anh cũng đi ngang qua đó, anh mang thịt thú rừng mà anh ta săn bắt được đem ra, đem xuống làng để bán. Thì cô nàng này, cô tiểu thơ này đem lòng quý luyến yêu thương, dục ái nó sinh khởi. Anh ta, cô ta xin cha cho mình lấy chồng cưới cái anh chàng thợ săn đó. Ông cha khuyên nhắc cũng không được, bởi vì cái thường cận y duyên, cái nhân duyên hảo hiệp, hai người này họ trong quá khứ đã từng là vợ chồng, có cái sự nịch ái với nhau, liên kết với nhau, cho nên bây giờ gặp là yêu nhau thôi. Mà cô ta là vị tu đồng quần á, cô ta đâu có thành kiến ngã chấp cái gì, đâu có thân kiến ngã chấp nữa, nhưng mà yêu vẫn yêu. Khi mà về ăn ở với nhau được 7 người con trai, và sau này 7 đứa con trai đó lớn lên đó lấy vợ, như vậy ở trong nhà đó vừa con trai và con dâu thì có 14 người. Vọng thử săn đó, ông ta vẫn giữ cái nghề đó, ông ta huấn luyện những bảy tượng trai cũng là thợ săn. Một hôm ông ta đi rừng, ông ta săn bắt cái ngày đó không có được cái gì hết. Anh ông ta đi ra, bởi vì buổi sáng đi gặp Đức Phật, buổi trưa ông ta về cũng gặp Đức Phật, xế chiều cũng gặp Đức Phật, ngồi dưới gốc cây. Anh ta tức quá, ông ta nghĩ rằng là do vị sa môn này mình xui, cho nên ông ta dương cung một phắng. Nhưng mà lúc đó đó thì ông ta dương cung đã đứng như trời trồng vậy đó, do Đức Phật dùng thần thông. Rồi lúc bây giờ ở nhà chờ đợi được bảy đứa ai đi vào rừng tìm cha, thì đi đến đó nó gặp cha, nó dương cung bắn Đức Phật, thì tụi nó cũng lắp tên vào nó nhắm Đức Phật, nhưng mà không sợ, nó cũng đứng yên đó trời trồng. Lúc bây giờ cái bà tính nữ này, bây giờ mình gọi là bà tính nữ bởi vì tới bảy người trai lớn lên rồi, thì bây giờ không còn là tiểu thư trẻ nữa mà già rồi, cho nên bà tính nữ bà đi vào rừng bà tìm, bà dẫn theo bảy con dâu đi tìm. Đến đó bà thấy cha con đang dương cung bắn Đức Phật, nó đừng có giết cha ta, đừng có giết cha ta. Lúc bây giờ cái ông thợ săn đó với mấy đứa con nói lấy làm lạ, mấy đứa con nói té ra ông này là ông ngoại của mình, sao mà nào giờ mình không biết. Đến chừng khi đến gần đó thì bà mới phân bua cho biết cha ở bên ngoài, cha mà sinh ra tức là ông bá hộ, nhưng mà cha mà sinh ra cái tri kiến đó do bả, tức là Đức Phật, ở đầu đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật. Lúc đó thì ngài thu hồi thần thông lại, thì tám trẻ con mới bắt đầu đi đến quy quần đảnh lễ Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp xong thì cả ông thợ săn với bảy người con trai và bảy dâu đều mới chứng tu được quần, giống như bà, giống như bà thợ săn này, giống như bà vợ cũng thợ. Cái này trong kinh Pháp Cú, thưa quý vị, rõ ràng trong trường hợp này chúng ta thấy là dầu đắc tu được quần, đã diệt trừ được thân kiến ngã chấp rồi, cái chuyện đó nó không có liên hệ gì hết. Nhưng mà cái trường hợp do lịch ái trong đời quá khứ nó thành cái thường tự y duyên ngủ ngầm, cho nên bây giờ vừa gặp mặt cái nó trỗi lên, nó trỗi dậy cái tình thương yêu lai láng, thì cái chuyện đó đâu có liên quan gì đến cái vấn đề thành cái ngã chấp đâu. Thích thì thích vậy thôi, thương thì thương vậy, nhưng mà người ta đâu có chấp cái này là ta, là của ta, sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn đâu. Cho nên ở đây vấn đề dục ái và sân vẫn còn khởi lên nơi một cái vị hữu học tu đà quần, tu đà hàm. Cái này là do cái thường cận y duyên thì nó ngủ ngầm, còn cái trường hợp thân kiến ngã chấp thì bị đoạn trừ, là vị này đi đúng hướng. Nếu khi mà bị nó tác ý đến niết bàn, tác ý đến khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì vị này suy nghĩ đúng, nhờ đã diệt trừ được cái tà kiến. Còn cái trường hợp mà khi não tham sân nó sinh khởi, dục ái và sân sinh khởi, thì do cái thường tự duyên thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 2. Nam mô Bổn Thầy. Sao thưa cái trình thưa tòa tổ sư? Mà thưa tòa tổ sư, thì tòa khoan hỷ giải thích thêm một điểm nữa cho những vị Phật tử mà có điều kiện nghiên cứu Phật Pháp, là chúng ta nói đến 10 kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm hữu dục ái sân, sắc ái vô sắc ái ngã bằng phong dịch vô minh. Nhưng tại sao thường ở trong kinh tạng á, lại hay chia ra là thường năm hạ phần kiết sử? Thì thường tòa nghĩ là lý do nào mà phải chia làm hai là thượng phần và hạ phần như vậy? Kính thưa sư tổ quan hệ trở lại. Kính lịch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì khi mà nói đến 10 kiết sử thì không phải sắp đặt như vậy, nếu mà chúng ta sắp đặt theo cái chi pháp á, thì ở đây cái nhóm pháp mà thuộc về tham phận á, thì nên có dục ái, hữu ái, dục ái sắc ái vô sắc ái, rồi sân, rồi tà kiến, rồi hoài nghi, vân vân. Với sắp như thế, sắp chung với nhau từng phần vậy. Nhưng mà sở dĩ được phân ra nó có hai cái lý do. Thứ nhất là vì sự thật khi thánh đạo tu được quần khởi lên, bậc hữu học này đoạn trừ được tà kiến, tức là thân kiến và dân cảm thụ, cùng với hoài nghi. Rồi tiếp đến vị thánh đạo Tư Đà Hàm là muội lược dụ ái và sân. Rồi tiếp đến thánh đạo A Na Hàm thì diệt trừ dục ái và sân. Thì do vì ba bậc hữu học đã diệt trừ được năm, đoạn trừ được năm cái phiền não này, chúng ta nên nhớ là với năm hạ phần kiết sử, một vị mà đã đoạn trừ, nếu không có tiến bậc lên cao hơn nữa thì vẫn còn cái sự tái sanh ở trong cõi tình, nếu là bậc A Na Hàm. Nếu như chỉ làm giảm nhẹ sau khi đoạn trừ dục thân kiến về nghi giới cấm, rồi giảm nhẹ dục ái sân thì được gọi là một Tư Đà Hàm, còn trở lưu lại coi dục giới một lần nữa gọi là một Nhất Lai Sakadagami. Còn nếu như chỉ mới có đoạn trừ thân kiến và ghi giới cấm thủ thì vị này chỉ có phá vỡ cái chủng tử tái sanh bốn đường ác đạo thôi. Nhưng mà vị này vẫn còn tái sanh lại cõi dục giới không, nhưng không quá 7 lần, không đến lần thứ 8. Như vậy thì những kiết sử nào mà một vị thánh đã đoạn trừ rồi mà vẫn còn cái sự tái sanh dầu cho 7 kiếp hay một kiếp, hay là không trở lại cõi dục giới mà chỉ tái sanh trong cái cõi tịnh cư thôi, thì bị mới lấy cái 7 kiết sử gọi là hạ phần kiết sử. Còn cái thượng phần kiết sử đó là khi một vị mà đã đến thánh trí, đoạn trừ được ái sắc ái vô sắc, thì tự nhiên là đoạn trừ luôn cả cái sự kiêu mạn. Phóng dật và vô minh là chấm dứt sanh tử luân hồi. Lúc đó gọi là đã sạch sẽ phiền não, đoạn tận mọi lậu hoặc, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên lấy năm cái phiền não mà chỉ có trình độ của bậc lậu tận mới đoạn trừ được, thì lấy năm cái kiết sử đó được xếp lại thành ô thăng pha gác sanh nhiều chánh ác, tức là thượng phần kiết sử. Cho nên thứ nhất là vì phân theo cái sự đoạn trừ, cái sự đoạn tận kiết sử của bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học, mới tính ra có hai là những kiết sử nào bậc thánh vô học đoạn thì gọi là những kiết sử đó gọi là thượng phần kiết sử, còn những kiết sử nào mà bậc thánh hữu học tu được quần tu đà hàm anh hàm đoạn trừ được thì như vậy gọi là hạ phần kiết sử. Cái đó là trên phương diện thứ nhất. Trên phương diện thứ hai là vì rằng đối với 10 cái kiết sử này thì thân kiến và nghi với cấm thủ dục ái và sân là những cái kiết sử thô, còn ái sắc là sắc ngã mạo phong giờ bộ vô minh đó thì gọi là tế vi tế. Cho nên những cái kiết sử nào thuộc phần thô đó, thì gọi đó là hạ phần kiết sử, còn cái kiết sử nào thuộc phần tế thì gọi là thượng phần kiết sử. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được sắp đặt thượng phần hạ phần kiết sử là ở hai khía cạnh, do hai phương diện. Phương diện đoạn trừ và cái phương diện tính chất. Phương diện đoạn trừ của bậc thánh có cái lớp lang, cái khả năng đoạn trừ bậc hữu học hay là bậc vô học, nên mới có thượng hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử. Trên phương diện tính chất thì có những kiết sử phiền não thô và có những kiết sử phiền não vi tế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy. sao thủ cái trình thượng tọa tại siêu thỉnh thượng tọa tại siêu đi nghỉ thượng tọa tự quyền này thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ số 4. Thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa pháp tân có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tân đang có mặt ở trước máy xin thượng tọa pháp tân hoan hỷ trả lời cho câu thơ số 4. Dạ, thượng tọa pháp tân có phải là tất cả phiền não đều là kiết sử hay chỉ có một số phiền não nào đó là kiết sử, và tại sao nếu như vậy thì tại sao cũng thời là phiền não mà có phiền não là kiết sử mà có phiền não không là kiết sử? Kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền và Minh Hạnh để được Phật tinh. Cùng Chư Tăng kính chào những cô tu nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Nói gọi là cái kiết sử, tức là sự trói buộc, sự dính mắc này. Thì theo con nghĩ rằng thì có những cái kiết sử như là được xếp như là một cái việc mà thượng phần kiết sử, hạ phần kiết sử. Thì con nghĩ như là ví dụ như là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thố, dục ái, sân, mạng, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng, vô minh và phóng dật. Thì con nghĩ rằng là có những cái sự đó thì nó thuộc về cái trói buộc của chúng sinh. Khi mà chúng sinh còn luân hồi sanh tử đó thì cái sự trói buộc nó vẫn có đối với chúng sinh. Khi nó trói buộc thật sự ra thì nó trở thành, nếu mà gọi là những cái phiền não mà nó trói buộc á, trở thành cái sự kiết sử để trói buộc đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó nặng, nó trầm trọng hơn. Nó trầm trọng hơn là cái chỗ đó là chính vì những cái đó nó đưa đến cái luân hồi, đưa đến khổ. Còn những cái phiền não mà gọi là nó không có trói buộc nhiều, nhưng mà khi mà một chúng sinh được dứt ra, được dứt bỏ, thì cái đó nó không trở thành cái mà trở ngại cho cái đường hướng tu tập của một vị hành giả. Cho nên con nghĩ rằng khi mà đến một cái người phàm phu đó, thì phiền não nó thường là nó trói buộc ở khía cạnh này cũng như là khía cạnh khác. Một khi mà chúng sinh có bị những cái điều đó, những cái phiền não nó thu thúc, nó cuốn lấy và nó trói buộc những chúng sinh đó. Cho nên là nếu mà nói rằng theo con nghĩ rằng những phiền não thí dụ như là dục ái, rồi sân, rồi ái sắc, ái vô sắc, thì khi mà còn luân hồi thì con nghĩ rằng cái gì nó cũng trói buộc hết. Ái dù là dục ái hay là sắc ái hay là vô sắc ái thì cái đó nó trói buộc mà. Rồi vô minh nó cũng là một trong những cái điều nữa, và chính cái vô minh mà khiến cho chúng sinh có những cái hành động. Có thể là nếu mà nói rằng những cái kiết sử mà để tạo nên cái nghiệp khổ luân hồi hay nghiệp khổ của trong khổ cảnh, thì tôi nghĩ rằng do cái thân kiến, do cái chấp tà kiến của chính mình, rồi do cái việc mà mình bị cái hoài nghi, bị cái phân vân lưỡng lự, hoài nghi về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, rồi hoài nghi về luân hồi, hay là hoài nghi về chính cái pháp của mình, cái việc mà mình tu tập, mình nó không có cái sự quyết đoán cho một cái sự thực hành của chính mình, và vì vậy nó sẽ thành cái sự trở ngại ở trong cái đời sống của chính mình. Mà đặc biệt khi mà một khi mà có những sự hoài nghi như vậy đó, thì nó có thể là từ đó tạo ra những cái pháp bất thiện rất là nhiều. Và khi tạo ra cái pháp bất thiện thì dĩ nhiên là phải sanh vào trong khổ cảnh. Thì theo con nghĩ rằng là kiết sử thì nó thường là trong cái sự trói buộc ở trong mỗi chúng sinh. Mà một chúng sinh nào bị trói buộc như vậy đó thì cái khổ nó vẫn diễn ra ở trong đời sống luân hồi. Thì theo con, ý con là như vậy. Tôi xin góp cái suy nghĩ của mình và cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Có điều chi thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thiệt. Sa thú kính trình thượng tọa pháp tân. Thưa quý Phật tử, trong cái biểu đồ và về 10 kiết sử này thì chúng ta thấy từ thân kiến hoài nghi dưới cấp thủ dục ái sắc ái ngã mạn phóng dật vô minh, khi mà chúng ta đề cập đến thượng phần kiết sử như sắc ái vô sắc ái ngã mạn phóng dật vô minh thì chúng ta nên hiểu ở mức độ vi tế, chúng ta không có đơn giản giống như là cái hiểu bình thường của chúng ta ở trong đời sống hàng ngày. Có dịp thì chúng ta sẽ đi vào trở lại lĩnh vực này. Và rất là lợi lạc nếu mà chúng ta đọc kinh Châu Báu, chúng ta thấy rằng cái quả vị Tu Đà Hoàn hay là sơ quả đó, mặc dù là cái quả vị thấp nhất ở trong tứ thánh quả, nhưng mà là một cái bước ngoặt rất là lớn. Thì cái bước ngoặt đó nó dựa trên cái nhìn, và ba cái sĩ đầu tiên là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nó đều dựa trên một cái nhìn rất là khác biệt. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng tại sao những cái nhìn này nó là một sự đột phá từ phàm sang thánh, còn những kiến sĩ còn lại đó, thật ra nó ảnh hưởng bởi cái chúng ta gọi là thường cận y duyên hay thường thân y duyên rất là về đề tài này thì chúng ta sẽ trở lại vào bài kinh, vào phần còn lại của bài kinh ngày mai. Ở qua đó Đức Phật dạy về cái quá trình đạt tâm giải thoát. Được kết thúc chi là sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Đà Ma vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ như ngày. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.